Mến chào quý thính giả. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập 3 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Truyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng năm 1977. Mời quý thính giả cùng nghe. Phần thứ 2. Lên đường. Không biết mỗi người trong đời mình sẽ nhắc đến hai tiếng ấy bao nhiêu lần. Ở làng tôi, có cụ già cố chống gậy đi xem con tàu chạy trên đường sát cách làng 6 cây số. Đó là lần đi cuối cùng và xa nhất trong đời cụ. Còn tôi, từ khi rời nhà đã đi một chặng đường và bây giờ lại sắp đi tiếp. Lần trước ra đi, tôi có nhiều lo lắng, nhớ nhung, như con chim non vừa rời tổ. Mỗi khi đập đôi cánh non yếu bay một đoạn lại muốn quay về tổ cũ. Nhưng cũng đã nhìn thấy phía trước mình là khoảng không gian bao la vô tận muốn tìm đến. Nỗi lo âu dần dần trở thành niềm kích thích đầy hồi hộp hứng thú. Tôi đi cùng một đoàn học viên của trường vừa mãn khóa tại đơn vị ngoài Việt Bắc. Từ lâu chiến khu Việt Bắc đối với tôi đầy thiêng liêng hấp dẫn. Một anh nói với tôi: "Cậu náo nức vừa thôi, không thì thất vọng. Cậu sẽ hiểu thế nào là gian khổ và buồn tẻ của rừng núi." Tôi không tin. Chẳng riêng tôi, nhiều anh trong đoàn cũng náo nức không kém. Tôi được phát một bộ quần áo bộ đội. Tôi chữa đi cho vừa mặc. Một cái mũ nan bọc vải mới chẳng lưới như ai. Cần nhất là một đôi dép cao su thật tốt, thì tôi lại gặp may. Tình cờ tôi được làm quen với một anh vừa ở chiến trường bình trị thiên khói lửa, ra học khóa 2 của nhà trường. Anh có khuôn mặt tròn vạnh, có nụ cười mà lúm đồng tiền. Anh nói tiếng Huế nhẹ như bấc. Anh tặng tôi đôi dép bình trị thiên chính cống làm bằng lốp xe dép của địch. Đế mỏng, thân dép hơi cong ôm lấy bàn chân. Anh có đôi bàn chân nhỏ, và tôi đi dép của anh vừa khẳm. Anh cười: "Hóa ra tao sắm đôi dép ni cho mi đó." Tôi còn giữ đôi dép ấy đến tận bây giờ. Còn anh? Anh đã hy sinh trong một trận đánh ở Quảng Trị năm 1953. Ra đi, nỗi buồn lớn của tôi là từ biệt ông giáo, người đã dạy tôi học đàn, dạy tôi những hiểu biết về nghệ thuật và những điều khác nữa trong đời sống. Nếu như không có tiếng kêu gọi của nơi xa, ý muốn được đóng góp vào cuộc kháng chiến, thì tôi không xa người thầy học của tôi quá sớm. Nhìn cặp mắt buồn của ông, lòng tôi nao nao. "Thế là ngày mai cháu đi rồi," ông nói với tôi vào buổi tối trước hôm lên đường. "Đáng lẽ trước khi cháu đi, ta không nên khơi sâu nỗi buồn chia biệt. Nhưng ta biết cháu đã lớn, đủ hiểu những gì ta muốn nói trong lúc này. Và lại chẳng phải cứ điều buồn nào cũng làm con người chán nản. Cháu hiểu không?" "Cháu hiểu," tôi đáp vào lòng xao xuyến. "Cháu nhớ bác mãi và biết ơn bác. Thời gian qua có nhiều điều cháu chưa làm bác vừa lòng, và cháu chưa hiểu được nhiều về bác." "Hài lòng ư? Cháu đã đem đến cho ta nhiều niềm vui, chứ không phải chỉ là sự hài lòng đâu." "Cháu ra đi, ta buồn lắm, nhưng không ngăn cháu. Bởi vì ta cũng đã quyết định rồi, là ta sẽ đi một chuyến nữa. Còn nhiều điều ta chưa thấy, ta chưa biết. Cuộc đời thì rộng lớn, mà sức người có hạn. Cháu muốn hiểu về cuộc đời ta ư? Chẳng có gì ly kỳ đâu. Một người bình thường. Nếu có điều gì cần nói, thì đây là một cuộc đời mà đến lúc bạc tóc mới bắt đầu tìm ra hướng đi. Mặc dù người già có tật ghen tị với tuổi trẻ, nhưng đối với cháu, ta lại tự hào và có sự gửi gắm. Cháu yên tâm, ta cũng sẽ đi theo con đường của cháu. Dĩ nhiên là bước đi của người già. Ta sẽ có làm được một việc gì đó có ích cho đời, cho con người, cho những con người như cháu. Cháu thấy thế nào?" Tôi muốn nói nhiều nhưng nghẹn ngào. "Cháu tin là như vậy, vì bác đã vất vả vì cháu rất nhiều rồi." "Thế là đủ. Chẳng bao giờ chúng ta nói hết được những điều ta nghĩ trong những lúc như thế này. Có như vậy, khi xa nhau mới còn những điều để nghĩ về nhau. Đưa ta cây đàn. Trước khi cháu đi, ta muốn cháu được nghe một lần nữa vài bản nhạc mà cháu thích." Khi cầm đến cây đàn, ông giáo trở thành người khác hẳn. Nỗi buồn lặng lẽ và vẻ uể oải của người già đều biến mất. Âm thanh của cây đàn như ngọn gió xua tan khỏi tâm trí tôi những đám mây buồn của cuộc chia ly. Tôi lại thấy một chân trời xa xôi đang chờ đợi tôi trong buổi lên đường ngày mai. Đêm hôm ấy, khi tôi chợt tỉnh giấc, thấy ông giáo vẫn ngồi cặm cụi trước một bản nhạc viết dở dưới ánh đèn le lói. Thỉnh thoảng ông đứng dậy, đi lại, vung tay như đang nói chuyện với một người vô hình nào đó. Tôi nằm im và không ngủ lại được cho đến sáng. Đến lúc chuẩn bị đeo ba lô lên vai, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu một nỗi buồn tê tái. Tôi ngồi lặng đi, trên chiếc ghế cắt tóc, nhìn ông giáo vừa nằm chợp mắt. Nhưng ông đã vùng dậy và tươi cười với tôi. Vậy mà ta lại mơ thấy cháu đã đi rồi. Có cần ta sửa soạn giúp việc gì không? Dạ, cháu sửa soạn xong cả rồi. Ta vụng quá. Đáng lẽ phải nghĩ đến việc nấu một nồi cơm mà nắm đi. Tôi cảm động và bật cười. Ông giáo cũng cười. Hay lắm. Trước khi đi ta phải vui. Đã đến giờ chưa nào? Vâng, bây giờ cháu đến tập trung ở trường. Đợi ta một chút nữa. Ông giáo lấy cây đàn bỏ vào cái hộp da cũ kỹ, rồi lấy dây chằng buộc thành quai đeo. Ông làm việc đó từ tốn, lặng lẽ. Và liền đó tôi ngạc nhiên bối rối khi ông trao cây đàn cho tôi. Đây là món quà ta tặng cháu. Tôi đứng sững, tôi đã hiểu cây đàn đối với ông như thế nào. Có thể nói đó là một bộ phận gắn liền với ông. Lấy cây đàn có nghĩa là tôi lấy nốt của ông nguồn vui cuối cùng. Nhưng không để tôi kịp từ chối, ông nói. Ta nghĩ kỹ rồi, cháu đừng từ chối. Ta muốn trao cây đàn này cho cháu, là ta muốn trao niềm mong ước của ta. Ta sẽ kiếm một cây đàn khác. Còn cây đàn này có mồ hôi, hơi thở của ta và của cháu. Cầm nó, cháu sẽ nghĩ đến ta, đến những gì ta mong đợi. Hãy cầm lấy, đừng nói một lời từ chối nào. Điều đó sẽ làm ta không vui. Tôi vẫn đứng lặng. Ông giáo đeo ba lô lên vai tôi và quàng cái đàn chéo qua lưng tôi. Ông ôm tôi cùng cả cây đàn. Thế là được rồi. Cháu lên đường mạnh khỏe. Đừng khóc. Người già còn không khóc nữa là cháu. Hãy dũng cảm lên, chú lính bé nhỏ của ta. Tôi bước ra khỏi nhà. Ông giáo đứng ở cửa, hai tay đánh nhịp một điệu hành khúc. Tôi biết ông muốn làm cho tôi vui, nhưng trong lòng ông đang nặng trĩu. Nhà trường tổ chức tiễn chúng tôi ở bãi cỏ cạnh sông dưới bóng nhãn. Trời cuối thu hơi se lạnh. Gió heo may gợn sóng lan tăn trên mặt sông chu trong vắt. 12 anh em tôi tập hợp hàng ngang. Ba lô bao gạo, ống muối và một khẩu súng 12 ly 7 để trước mặt. Bác Tiến nói vài lời và bắt tay từng người. Chiều hôm trước bác đã gặp tôi và nói chuyện cả buổi. Lúc này bác nói thêm. Cháu đi mạnh khỏe, rồi ta còn gặp nhau. Ra ngoài ấy có gặp bác Thái cho bác gửi lời hỏi thăm. Và nếu gặp bố cháu. Còn phải nói gì nữa? Chúng tôi lên đường. Nếu không có cái khẩu đuôi xết mà chúng tôi phải mang cho một đơn vị ở ngoài ấy, thì thật nhẹ nhàng biết bao. Khẩu súng khá nặng, và mỗi ngày đường hình như nó lại nặng thêm một ít. Nó trở thành nỗi vất vả cực nhọc của chúng tôi trong suốt cuộc hành trình. Trong đoàn, trừ hai anh là bộ đội cũ, đã từng khiêng pháo đi chiến dịch biên giới, còn đều là dân học sinh có đôi vai thờ như chúng tôi thường nói. Tôi là thằng út trong đoàn, không phải mang nặng. Nhưng về sau các anh lại ngạc nhiên về sự dẻo dai của tôi. Tôi thích bám anh Lai, bởi anh ghi nhật ký. Ở những chặng nghỉ, anh hay dì dầm đọc riêng cho tôi nghe, hoặc đưa cho tôi đọc. Chặng đầu tiên, tôi đã đọc trên trang giấy anh ghi. Ngày thứ nhất, từ nay trở đi, mình mới bước vào đời lính thực sự. Ngày còn học ở trường Đào Duy Từ, bọn bạn thường bảo mình. Cái tính quấy phá của cậu mà vào bộ đội thì xơi kỷ luật sớm. Thế mà ngược lại, thằng Lai của các bạn không xơi kỷ luật mà còn được khen thưởng. Nhớ ngày đầu tiên, tiểu đội trưởng phân công mình gánh nước. Mình hồn nhiên trả lời. Tôi không quen gánh. Toàn tiểu đội cười ồ. Bây giờ thì quen rồi. Gặp tụi bạn, chắc chúng sẽ ngạc nhiên. Nhớ đến ca, cô bạn học giỏi và kiêu căng. Họp đoàn, cô ta được bầu làm thư ký. Cuối buổi họp mình phê bình. Đồng chí thư ký không tập trung. Mọi người chăm chú nghe, còn đồng chí ấy nhìn ra ngoài. Mọi người cười ầm. quỷ sứ thật. Chả là ca lác mắt, cao ả khóc. Con gái chúa sợ người khác nói đến tật của mình. Sau mình xin lỗi, ca mắng cho một trận. Nhưng vì thế mà hai đứa lại thân nhau. Hôm đi ca tặng mình quyển sổ này đây, và dặn hãy bỏ cái thói trêu chọc con gái. Mình sẽ không trêu chọc một ai trừ ca có được không? Thôi, tạm biệt, mình đi đây. Việt Bắc trốn rừng núi. Cũng có hôm anh Lai từ chối, không cho tôi xem nhật ký. Chắc hôm đó anh ghi điều gì bí mật. Hôm ấy chúng tôi nghỉ trưa ở đền Sòng. Tôi và anh Lai ngồi trên bờ vũng nước trước đền. Cái vũng nước xanh đậm lạnh cả người. Chúng tôi ném cơm rơi xuống. Một đàn cá quẫy lên đớp mồi. Những con cá rất to, mắt tròn thô lỗ, mép đỏ, vảy xanh, nổi lên hàng đàn đặc cả mặt nước. Đấy là cá thần. Không ai bắt nên chúng sinh đẻ và lớn lên mãi. Anh Lai nói, giá tương xuống đây một quả lựu đạn thì cả tiểu đoàn ăn mệt. Tôi bảo anh chỉ nói dại. Anh cười, mi học chữ nho nên mi tín đặc. Nhưng anh lại tiếp, nhưng mất lũ cá này, đền xong sẽ mất đi nửa vẻ đẹp. Ném lựu đạn xuống, thánh không vật, nhưng dần đi lễ sẽ vật chết chúng mình. Tôi lại được đọc tiếp nhật ký của anh Lai. Ngày thứ tư, qua đền Sòng phố cát, người mình tỉnh hẳn ra, hết mệt nhọc. Ngày trước mình đã đọc cuốn Ai lên phố cát, bây giờ mắt trông thấy mà vẫn có cảm giác hư hư thực thực. Mình biết về đất nước còn ít quá, cần phải đi nhiều, biết nhiều. Đi bộ đổ mồ hôi, chân mỏi, vai sưng mới biết quý một bóng cây một vụn nước. Đoạn tiếp theo anh giấu tôi, nhưng tôi giằng quyển sổ và đọc được. Lúc đầu mình trông cái thằng bé đen đùi đi với mình. Mình thấy nó đeo cây đàn violon. Mình buồn cười. Chà, phẩm tiên lại rơi xuống tay hèn. Thằng bé quê mùa lại dám với tới cây đàn vốn là bà chúa của các nhà cụ. Nhưng mình lầm. Xem ra nó có tâm hồn phong phú đấy. Biết đâu nó sẽ trở thành một nhạc sĩ có tài. Còn nó đi cũng vui. Tôi đỏ mặt trả lại anh Lai quyển sổ. Anh bảo tôi, cậu chơi một bài gì đi. Lũ cá đớp hết mồi đã lặn xuống, mặt nước yên tĩnh. Tôi dạo đàn, dần dần thấy hứng thú. Chợt anh Lai thầm thì, xem kìa. Tôi nhìn xuống mặt nước, đàn cá nổi lên dày đặc. Đàn cá khẽ quẫy đuôi lặng lờ, dường những cặp mắt tròn như hạt bi ve, lắng nghe tiếng đàn của tôi. Đúng thế. Tự nhiên tôi thấy sợ và buông đàn. Anh Lai thích thú. Tiếng đàn của cậu đã quyến rũ chúng nó. Lũ cá tinh khôn thật. Anh Lai giục tôi kéo đàn tiếp. Nhưng tôi cứ ngẩn người ngồi nhìn cho tới lúc đàn cá lặn hết. Để lại một mặt nước hơi sao động đầy bí ẩn. Chúng tôi đi xuyên những con đường mòn qua các làng xóm. Tôi dừng lại trong nhà dân. Những bữa cơm rau, hoặc đôi khi có chút tôm cá. Tuy vậy bữa ăn nào cũng tươi. Đồng bào cho đĩa thịt kho, đĩa cá, rau dưa. Mà chúng tôi không thể từ chối. Có hôm chú chân ở một quán quân nhân của hội các bà mẹ chiến sĩ. Và chúng tôi đã trở thành những đứa con đứa em, được các mẹ các chị yêu thương chiều chuộng. Anh Lai ghi trong nhật ký, ôi ta đã được sống trong tình thương của nhân dân. Giản dị đơn sơ nhà ấm cúng. Một bà mẹ sao giống mẹ mình đến thế. Vừa nhai trầu, vừa nhìn mình ăn cơm. Đôi mắt hiền dịu ve vuốt trìu mến. Đời đáng yêu giết bao. Ta trải hồn ta ra mọi nẻo. Đường ta đi biết mấy ân tình. Vui nhất là những đêm trong một làng đông đúc. Thiếu nhi kéo đến đầy sân đòi chúng tôi dậy hát. Các chú bé quê lấy tôi nhìn bằng những cặp mắt thèm muốn. Giống như tôi ngày nào nhìn hai thằng bé ở trường lục quân. Nếu tôi dì tai cái cậu có cặp mắt tròn to kia một câu. Cậu có đi với tớ không? Tôi chắc nó sẽ theo tôi đi không do dự. Tôi chẳng giấu được lòng kiêu hãnh khi đặt cái đàn lên vai, với điệu bộ bắt chước ông thầy của mình, vừa kéo đàn, vừa đi lại trong vòng vây khán giả đầy vẻ khâm phục. Sau những buổi như thế, sáng mai chúng tôi có nhiều quà khi lên đường. Có cậu bé không nói gì cả, nhét vào túi tôi quả trứng gà rồi chạy biến. Các anh trong đoàn bảo tôi, cái đàn của thằng Hòe thành cái cần câu cơm được rồi đấy. Nhưng dần dần chúng tôi xa dần làng xóm đông đúc, mà đi vào miền rừng núi. Mỗi ngày một vất vả hơn. Khẩu đuôi sét không còn là khẩu súng nữa, mà là một cái cùm. Vai anh nào cũng phồng rộp, mỗi chặng nghỉ lại do vai nhăn mặt. Anh Lai ghi: đôi vai nếm mùi gian khổ, mình là lính pháo kia mà, đây mới chỉ là khẩu súng tép. Nay mai còn vác những khẩu 75, những con voi thật sự. Mình thấm thía bài hát mà dạo nọ mình hát một cách bay bổng. Hòm đạn, anh đè vai tôi. Hòm đạn, vai tôi đỏ rồi. Lần đầu mình ăn rau tàu bay, không biết ai đặt cái tên kỳ quặc thế. Nó chát chát như có chất sắt, lại hơi như mùi dầu hỏa. Ăn quen lại ngon. Rau tàu bay, không biết đời sau có ai còn nhớ đến nó không. Còn bây giờ thì bữa sáng rau tàu bay chấm muối, buổi chiều muối chấm rau tàu bay. Mình chuẩn bị tinh thần rồi. Thương thằng em út, nhưng ngược lại nó vẫn chơi rất khỏe. Nó nhai rau tàu bay như bò ăn cỏ. Nó bảo trước kia ở nhà nó nhai rau má đến tê cả lợi. Nhai rau tàu bay, kéo đàn violon, ngộ thật. Một đêm chúng tôi vượt sông Đà, sương mỏng, trời đầy sao, nhưng dòng sông đen sẫm. Người ta còn gọi sông Đà là sông đen, không phải vì nước đen, mà bởi dòng sông chảy giữa đôi bờ bóng núi, bóng cây in xuống. Chúng tôi lì kịch dò dẫm khiêng khẩu súng men theo hẻm đá xuống bờ sông. Có anh kêu: chết cha tao rồi. Có tiếng cười: thằng Nhiên định ngủ lại bờ sông, xuống dốc đã lùn lại đòi đi trước. Anh Nhiên chỉ cao hơn tôi tí chỏm đầu, nhưng anh khỏe, ít nói, thường lẳng lặng dành lấy việc nặng cho mình. Khi xuống đò, thấy anh Nhiên bóp chân, tôi hỏi: đau không anh? Mì động viên tao dứa là tao khỏi liền. Anh cười rồi ghé tai tôi nói nhỏ: mì mót đái không? Tôi lắc đầu và chưa hiểu ý anh. Anh nói: tưởng có thì ấy vào chỗ sưng này giúp tao. Vượt qua sông, đi một đoạn đường núi, trước mặt chúng tôi mở ra một khoảng rộng. Trời sáng ra, gió đưa theo mùi đất nồng ngái và mùi khét cỏ cháy. Các đồng chí chú ý, chúng ta sắp đi qua Tu Vũ. Tu Vũ, tôi đã nghe nói đến. Đây là nơi diễn ra trận đánh mở màn ác liệt nhất trong chiến dịch hòa bình vừa qua. Chúng ta phải đánh 2 đêm, và nhiều đồng chí hy sinh tại đây. Chúng tôi đi hàng một im lặng, sương xuống nhiều và lạnh, bầu trời trở nên bàng bạc. Anh trưởng đoàn ra lệnh: các đồng chí đứng lại, bên trái quay. Chúng tôi hướng vào Tu Vũ. Trước mắt chúng tôi, bãi đất còn vương vãi dây thép gai, hố đen và đất vụn. Xa hơn là cái lô cốt bị sạt lở, khẩu súng gục nòng như một người đang lao đầu xuống đất, mà chân còn bị kẹp ở trên. Bóng hòn trẻ, núi Ba Vì đen mờ phía xa. Anh trưởng đoàn nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng: tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh cho chiến thắng Tu Vũ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Tôi cầm mũ, cúi đầu. Một cảm giác tê tê chạy lan khắp cơ thể, và tôi nhận thấy những cảm xúc mới lạ. Chúng tôi đi sâu vào rừng, dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng mới đột ngột hiện ra vài ba nóc nhà sàn ở trong thung lũng. Đêm ngủ trên nhà sàn, anh Lai ghi nhật ký. Nằm chung quanh bếp lửa, mùi sắn nướng thơm lạ. Đói bụng, ăn miếng sắn ngọt bùi thấy ngon hơn mọi thứ ở trên đời. Đêm rừng đen kịt, tiếng gió, tiếng xuôi thanh vắng, tiếng chim bắt cô chói cột, tiếng chảy giá gạo cách quãng đều đều trong đêm khuya, gây nên một nỗi nhớ nao nao. Dân miền núi chất phác, gặp lần đầu thấy lạnh lùng. Ở một hôm, ra đi đồng bào nhìn bộ đội khóc. Những giọt nước mắt thương nhớ tự nhiên, thành thật như tấm lòng của họ. Mấy cô gái đòi đi theo bộ đội. Coi chừng, vui mồm bảo họ đi là họ đi ngay. Họ không quen đùa dối. Vắng vẻ cực nhọc mà họ sống thật đẹp. Có những đêm gặp dân công, đuốc sáng cả quãng rừng. Có đủ cụ già em nhỏ và nhiều nhất là các chị. Gặp chúng tôi họ reo cười: các anh quê ở đâu? Chủ lực hay địa phương đây? Một chị soi đuốc vào gần mặt chúng tôi: bà con ơi, các anh ấy là loại mới bóc tem. Súng gì đấy các anh? Các anh có biết bán không hay lại khiêng hộ đấy? Trông trẻ măng mà chẳng ai biết họ biết hát cả. Kìa, lại có một chú bé tẹo thế kia. Nhớ mẹ muốn ti thì làm thế nào? Họ nói tôi đấy. Tôi vừa vui vừa xấu hổ. Các anh lém nhất trong đoàn lúc này cũng nín thít. Cuối cùng anh Nhiên lên tiếng. Mệt tướt bơ các chị ơi. Mệt à anh? Ngồi vào sọt chúng em gánh đỡ một đoạn. Các chị có thuốc lào ủng hộ anh em một điếu. Anh hò đi rồi em biếu. Anh Nhiên cất tiếng hò. Bộ đội mà gặp dân công, Ari hò lờ, như cá gặp nước, như rồng gặp mây này, hò lơ ớ lơ. Họ đưa thuốc lào cho anh Nhiên. Khi nghỉ anh khoan khoái rít thuốc vào nói. Tụi bay quân học trò mặt trắng hay xấu hổ thì chứ đừng hút. Anh nói vậy nhưng lại chia thuốc cho mọi người. Nhiều anh không biết hút thuốc lào. Nhưng từ hôm đi, thiếu thuốc lá, hút thuốc lào cũng thấy ngon. Rít vào, mắt say lờ đờ, ngã rúi rụi. Tôi không quên được những niềm vui nho nhỏ ấy, khiến tôi chịu đựng dễ dàng những vất vả dọc đường. Chúng tôi đã đi tới ngày thứ 25. Từ Thanh Hóa cắt qua Ninh Bình sang Hòa Bình, chạm vào Tuyên Quang, rồi quạt sang Thái Nguyên. Đêm nay chúng tôi sẽ ra tới đường cái số 3 từ Bắc Cạn đi Cao Bằng. Tôi đã nhớ thêm bao tên đất tên làng. Những phố xấu, cây đa nước chảy, miếu hai cô, giếng tanh, ỉ la, quán ông già, quán xôi vò. Những đèo khế, châu tự do, chợ đu, cây số 31. Những cái tên giản dị, mỗi khi đi qua rồi lại nhớ. Ai cũng muốn được nói chuyện về những nơi mình đã đi qua và dự đoán về những nơi mình sắp tới. Và khi tới đường số 3, con đường cái dải nhựa uốn lượn quanh các sườn núi, thì điều mong mỏi của tôi là được gặp ô tô. Các anh trong đoàn nói nếu gặp ô tô có thể xin đi nhờ. Tôi chờ mong hồi hộp, bởi vì tôi chưa được nhìn thấy ô tô, nói gì đến việc ngồi trên xe. Có xe đấy! Một anh kêu lên. Tiếng ì ì từ phía sau lan theo vách núi vọng đến. Chúng tôi đứng dẹp bên vệ đường. Anh trưởng đoàn cầm mũ đứng giữa đường cái. Ánh đèn pha chiếu loang loáng trên hàng cây. Chiếc xe đến gần. Ánh đèn rọi làm tôi lóa mắt. Anh trưởng đoàn vẫy mũ lia lịa. Chiếc xe gầm ghè bấm còi và lao tới với cặp mắt sáng dữ tợn. Anh nhảy vội ra cạnh đường như con choi choi. Chiếc xe phủ lá ngụy trang kín mít, chạy vụt đi như trong một giấc mơ, để lại phía sau bóng tối đen kịt và mùi ét xăng. Anh Nhiên khoát tay cua không khí vào mũi. Thơm giữa bay ơi! Thôi, anh em ta đi xe hai cảng vậy. Chúng tôi lại đi. Từ lúc hụt ô tô, các anh kêu khẩu súng nặng hơn trước. Lần sau khi nghe tiếng ô tô, các anh khiêng súng đi nghênh ngang giữa đường. Chiếc xe phanh két lại. Người lái xe nhảy xuống quát. Các bố ở đơn vị nào mà đi đứng vô kỷ luật thế? Đồng chí cho chúng tôi đi nhờ một đoạn. Chúng tôi đã khiêng súng đi bộ hàng trăm cây số rồi. Nhờ gì mà cái kiểu nghênh ngang giữa đường thế? Xe đè phải các bố thì ai đi tù? Giọng anh lái xe đã dịu. Anh Nhiên đem cái điếu hút thuốc lào đến. Đồng chí nghỉ một tí hút với bảy tui điếu thuốc cho đỡ buồn ngủ. Ánh lửa bật lên. Anh lái xe rít luôn hai điếu thuốc đầy vẻ khoan khoái. Các đồng chí định đi tới đâu? Là tôi hỏi để xem có thuận đường xe không? Chúng tôi còn đi xa, tận Cao Bằng. Thôi, lên xe đi. Chỗ nào xuống tôi sẽ bảo. Khoái quá, thật là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Cảm ơn đồng chí. Linh tráng với nhau, khách sáo làm gì? Từ nãy tôi vẫn đi quanh chiếc xe, sờ vào đèn, vào mui. Và đứng sau chiều cao với bánh xe. Anh lái nhìn thấy tôi. Ủa, chú bé này cũng ở đơn vị các đồng chí à? Vâng, thằng em út của chúng tôi đấy. Lên đây. Anh lái xe kéo tôi lên ngồi ở buồng lái. Tôi luống cuống leo lên. Súng gì đây? Cây đàn đấy anh ạ. Ai chả, các bạn là đoàn văn nghệ đấy à? Thế thì đêm nay tôi phải đưa các bạn về đơn vị tôi mới được. Bọn lái xe chúng mình chạy suốt, khát chất tươi lắm rồi. Tôi ngồi lên cái đệm có lò xo, ngỡ ngàng xa lạ. Chiếc xe nổ máy và lăn bánh. Mắt tôi nhìn qua tấm kính, luôn luôn lo lắng ngờm ngợp. Rừng núi cây cối ẩn hiện, bỗng chốc biến mất, rồi bỗng chốc chạy ảo tới như tông thẳng vào mặt mình. Có con gì như con bê đứng giữa đường nhìn chằm chằm, hai mắt đỏ như hai hòn than. Chiếc xe dù ga lao rất nhanh. nhưng con vật đã thoát một cái tung bốn vó nhảy vào bụi cây. Anh lái xe tiếc rẻ. Hụt một con hoẵng rồi. Có tiếng đập trên nóc buồng lái. Xe dừng, anh lái ngoái cổ ra ngoài cửa. Gì thế cơ đồng chí? Đề nghị đồng chí chạy chậm hơn, kẻo chúng tôi bị nhồi như ngồi trong cối xay ấy. Chưa quen hả? Được, tôi sẽ chạy chậm. Đoạn đường này còn khá đấy. Chốc nữa tôi sợ các đồng chí lại đòi xuống đi bộ mất thôi. Tôi ngạc nhiên, lẽ nào lại thích đi bộ hơn? Tôi khẽ nhún người theo nhịp đệm êm ru. Vâng, bây giờ tôi chưa biết gì là ngồi trong buồng lái và ngồi trên thùng xe khác nhau rất xa. Này, cậu đi bộ đội lâu chưa? Anh lái xe hỏi tôi, mắt vẫn nhìn phía trước. Mới thôi ạ. Nghịch quá bị bố mẹ đánh rồi trốn đi hả? Anh đoán nhầm rồi. Tôi vỗ vào hộp đàn. Bố em cũng ở bộ đội đấy. Ở đơn vị nào? Việt Bắc. Ông trẻ ơi, Việt Bắc có hàng trăm đơn vị, biết đâu mà lần. Em cũng chỉ biết vậy, em chưa gặp bố. Chiếc xe lên đèo, anh lái chăm chú nhìn về phía trước. Qua kính chắn, một vòng trời đen sẫm. Tôi nhận ra những đám mây thấp do ánh đèn pha lướt qua. Tôi chúi người về phía trước như lúc cưỡi trâu từ ruộng lên mặt đường. Tôi vẫn còn nhớ một lần bị ngã từ lưng trâu xuống ruộng, suýt nữa bị trâu dẫm vỡ bụng. Ôi một thời đã đi qua. Từ lưng con trâu, tôi bước vào cái buồng lái có đệm ghế êm này. Bố em tên là gì? Tôi giật mình nghe câu hỏi của anh lái xe. Tiếng máy nổ im hẳn, xe đang xuống đèo. Bố em là Trung. Trung à? Trước kia ở đơn vị tớ có một bác Trung già làm cấp dưỡng. Ông tốt quá, chăm sóc bọn mình như bố nuôi con. Tiếc rằng... Sao anh? Ông bị bom trong một đợt hành quân. Cả đơn vị tiếc thương không nói hết. Bác ấy... hình dáng có gì đặc biệt? Tôi lo lắng. Thấp, ngoài 50. Nghe nói đã có cháu ngoại. Không phải bố. Tôi nghĩ thầm và ngồi im lặng. Chợt anh lái xe kêu lên khe khẽ. Trời ơi, tớ lú lẫn làm cậu lo lắng. Bác Trung ấy không phải bố em, nhưng em vẫn hồi hộp, cho nên gặp các anh bộ đội. Em nửa muốn hỏi dò tin bố, nửa lại không. Đúng thế. Này, cậu biết không, ở chiến trường khối chuyện gặp gỡ tình cờ, như tớ đấy. Nhưng mà thôi, chuyện này cậu nghe chẳng có lợi gì. Anh tình cờ gặp người yêu chứ gì? Ông chẳng còn nhóc tí nào nữa ông ơi. Anh lái xe cười. Nhưng để đến lúc nghỉ tớ kể cậu nghe. Chuyện rắc rối lắm. Kể bây giờ thì xe lặn xuống vực mất. Chúng tôi xuống xe. Lúc xe rẽ vào một đường nhánh. Thế mà vèo một cái, chúng tôi đã đi được 100 cây số, rút được 3-4 ngày đường đi bộ. Xuống xe tôi vẫn tiếc. Còn anh lái xe lại phàn nàn không được đưa Đoàn Văn Nghệ về phục vụ đơn vị. Anh Nhiên nói. Bọn tôi không phải Đoàn Văn Nghệ. Cảm ơn đồng chí. Biểu đồng chí gói thuốc lào. Anh lái xe ôn tồn. Tớ còn nợ cậu câu chuyện. Nhưng mà thôi. Mong rằng khi lớn lên, cậu đừng gặp phải những chuyện rắc rối như thế. Chúng tôi ngồi nghỉ khá lâu. Anh nào cũng kêu đau khắp người. Tưởng các khớp xương rời ra hết. Tôi nói ngớ ngẩn. Em chẳng thấy đau tí nào. Mà em cũng đi ô tô lần đầu đấy chứ. Các anh cười, nhưng không ai nói gì. Chúng tôi đi 2 ngày nữa thì đến nơi. Đây là trạm tiếp đón của đại đoàn pháo mới thành lập. Nhiều cán bộ từ khắp nơi về đây chờ đợi nhận công tác. Chúng tôi tổ chức một bữa ăn tươi mừng cuộc hành trình thắng lợi. Nghĩa là một bữa ăn no, có nhiều măng và các thứ rau rừng. Anh Lai ghi trang nhật ký kết thúc chặng đường. Ngày thứ 29, thế là đôi chân mình đã bôn hơn 500 cây số. Kỳ công đấy chứ. Đối với mình có thể nói như thế. Một tháng đi biết thêm nhiều. Có nhiều biến đổi trong nhận thức và tình cảm. 12 đứa đã gắn bó như anh em. Sắp phải chia tay, vui buồn lẫn lộn. Mình sắp thành người chỉ huy về cái chức trung đội phó. Anh em gọi đùa mình là B non. Chả là trong bản nhận xét của mình, nhà trường có ghi cán bộ B, còn non. Thế là đời mình sắp sang một trang mới, không còn thảnh thơi nữa. Mình sẽ cố gắng bớt mơ mộng vớ vẩn, hãy lao vào cuộc sống gian khổ, lao vào cuộc chiến đấu thực sự chống quân thù, hãy đi tới tương lai. Cuộc đời mới. Những ngày chờ đợi ở trạm buồn như trấu cắn. Tôi đứng ngồi không yên với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Công tác mới ra sao? Đi đâu và làm gì? Tôi thấy hững. Đến đích rồi, lại chẳng giống một tí nào với những điều mình hình dung trên dọc đường đi. Anh Nhiên bảo tôi. Buồn hả? Tao biết. Bọn bay là mơ mộng vớ vẩn. Là tao nói cả thằng Lai. Trời sinh ra tụi bay như dứa mà. Anh cười rộ. Tao thì nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Bắt tay vào việc là làm. Can chi mà bộn rộn. Anh nhầm. Em đâu phải là đứa mơ mộng vớ vẩn. Lúc thường thì không. Lúc mi kéo đàn thì thành đứa khác hẳn. Anh có thích nghe đàn không? Thích chứ. Nhưng không phải lúc nào cũng thích. Lúc nào thích, lúc nào không. Anh nói em nghe. Giả dụ đi đường mệt nhọc, buổi tối ngồi quanh đống lửa, có tiếng đàn cũng khoái. Còn như những ngày chờ đợi này thì nghe chán tai. Tôi mỉm cười. Vậy thì anh cũng giống em. Những ngày chờ đợi như thế này thì cái gì mà chẳng chán. Khi đã chán thì người mơ mộng hay không đều thế cả. Anh Nhiên vào tai tôi. Thằng láo cá, mì khôn trước tuổi dứa dễ chết non lắm đấy. Khôn gì em? Nhưng sống với các anh, cũng phải học các anh chứ. Tao biết mi là đứa cầu tiến bộ, đời mi về sau sẽ khá. Ít hôm sau, một anh cán bộ đến, và không ngờ tôi lại được nhận công tác trước nhất. Tôi về đội văn công của đại đoàn. Tôi chia tay với các anh trong đoàn một cách vui vẻ, tuy rằng rất nhớ nhau. Tôi ghé tai anh Nhiên nói nhỏ. Bây giờ đến lượt anh mơ mộng. Anh đấm vào lưng tôi thật đau. Cho mi nhớ, và đừng nghĩ rằng tao không yêu mi. Tôi biết các anh đều thương tôi. Tôi sẽ không quên các anh. Những người đầu tiên trên một chặng đường đi đã dạy cho tôi biết thế nào là tình đồng đội. Một con người không thể sống lẻ loi đơn độc, không thể chỉ nghĩ đến riêng mình. Sau này tôi càng thấm thía điều ấy. Tôi đi theo anh cán bộ dọc con đường quanh co vách núi, qua hai vọng gác vào một khu rừng đầy cây to. Lối đi rất sạch. Hai bên có hàng lan can nứa ghép ô quả chám. Thỉnh thoảng có cái cổng dẫn vào một dãy lán ẩn dưới những vòm lá cây kín mít. Tôi bỡ ngỡ như đi vào một làng xóm đông đúc trong rừng. Qua một con suối rộng, nước chảy ào ào, dội lên những hòn đá lô nhô nhỏ giữa suối. Rêu bám vào đá trôi uốn lượn theo dòng nước như những mớ tóc dài. Một cây gỗ to bắc qua suối có tay vịn. Tôi đã nghe tiếng đàn, tiếng sáo bên kia suối vọng đến. Anh cán bộ bảo tôi. Nơi có đàn sáo là nhà của cậu đấy. Tôi bồn chồn vừa vui vừa e ngại. Tôi dừng chân trước một cái lán dài đến 6-7 gian mới cất. Lá lợp còn tươi, sàn nứa xanh nguyên. Một cái đầu, hai cái, rồi 3-4 cái đầu. Và những cặp mắt tròn xoe của các cậu sàn sàn cỡ tôi ngó nhìn ra đầy tò mò. Cùng những tiếng xì xào bàn tán. Tôi ngượng và lúng túng. Anh cán bộ vào trong lán một lúc rồi trở ra. Em vào đi, yên tâm và cố gắng công tác nhé. Anh bắt tay từ giã tôi. Có tiếng trong lán gọi ra. Vào đây anh bạn ơi. Tôi vào. Hai anh ngồi ở gian đầu. Một anh có nước da vàng vàng và cặp má hơi sệ. Một anh đeo kính, mặt khắc khổ. Nhìn tôi không có vẻ gì là thiện cảm. Tôi chột dạ. Anh có nước da vàng ngồi trước cái bàn nứa ghép, bảo tôi. Tớ giới thiệu nhé. Đây là anh Kính. Tên anh ấy là Kính, chứ không phải vì đeo kính. Là đội trưởng. Đừng sợ. Thế nhưng anh ấy hiền lắm đấy. Còn tớ là Bình, chính trị viên. Kia là... Anh chỉ tay về phía những cái đầu và những cặp mắt. Các cậu lại đây. Anh cứ giới thiệu đi, chúng em ngồi đây cũng được. Được rồi, tớ giới thiệu cậu nào thì cậu ấy đứng lên nhé. Vẫn đâu? Một cậu đứng lên. Tôi để ý đến đôi mắt sáng và gườm gườm của cậu ta. Nó đứng bật dậy làm sàn nứa kêu sầm sầm. Có tôi. Đó là Vấn, cây mang đô lin của đội. Vấn đang cầm đàn, nó gầy lên những âm thanh lộn xộn. Không phải lúc nào cũng tếu đâu Vấn nhé. Anh Bình nói. Tôi bắt gặp cặp mắt gườm gườm của Vấn. Thằng này không vừa đâu. Tôi nghĩ bụng. Anh Bình lại tiếp. Nga. Có tôi. Một cậu bé trắng như cục bột, mặt xài, môi mỏng chum chím đứng lên. Một cặp môi trời sinh ra để thổi sáo. Việt. Có tôi. Việt bé nhỏ, đen đùi, có bộ mặt già sọm. Chắc cũng là dân ngồi lưng trâu, mò tô mò cá như tôi. Nhưng tôi đã lầm 100%, dân thủ đô chính cống. Thu. Một tiếng đáp khàn bà nhỏ. Thu có cái lưng hơi gù, đôi mắt nhìn cụp xuống, có vẻ nhẫn nhịn hiền lành. Tiếng tiêu Trương Lương đấy. Nghệ sĩ thổi ống ho đấy ạ. Trương Lương tôi có biết. Người thuở xưa thổi tiêu, làm siêu lòng quân địch. Tôi nhìn Thu đầy cảm tình. Một anh chàng cao nhất bọn đứng lên cuối cùng. Nó có mái tóc phủ xuống trán và cái miệng rất rộng, trông như lúc nào cũng muốn cười. Đây là cậu Thanh, tổ trưởng của các cậu. Đến lượt anh Bình giới thiệu tôi. Đây là cậu Hòe, Nguyễn Đăng Hòe. Kể từ hôm nay về công tác ở đội ta, các cậu hãy nhận lính mới về tổ mình và đừng bắt nạt nhau. Anh Bình quay sang anh Kính. Anh có ý kiến gì không? Cho tôi hỏi cậu ấy một chút. Anh Kính bảo tôi ngồi xuống gần anh. Có lẽ bây giờ anh mới nhìn rõ tôi và cây đàn. Còn tôi liếc nhìn cặp mắt kính rất dày của anh một cách lạ lùng. Cậu có cái gì đây? Anh cười có ý giễu cợt. Dạ, cái đàn ạ. Biết đàn rồi, nhưng đàn gì chứ? Anh lại cười rất khó hiểu. Đàn violon. Khiếp quá, cậu biết chơi à? Em mới tập. Thử xem. Tôi bắt đầu sợ nụ cười của anh. Tôi lấy đàn ra, tự nhiên run tay. Tôi biết tất cả các cặp mắt trong lán đang dồn về tôi. Một cuộc sát hạch đây. Tôi lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng phải trổ hết tài nghệ ra mới được. Tôi chơi bài mà tôi thuộc nhất, một đoạn nhạc cổ điển. Có lẽ không đến nỗi tồi. Tôi thấy anh Kính không cười nữa và tôi yên tâm khi thấy anh nghiêm nghị. Anh cầm lấy cây đàn nhìn thật kỹ sát gần mắt, rồi anh lại nhìn tôi. Không biết có điều gì đang làm anh ngạc nhiên. Cậu kiếm cây đàn này ở đâu? Tôi kể lại chuyện ông giáo. Anh hỏi thật tỉ mỉ. Rồi anh ngồi sững sờ một lát. Sau anh đứng dậy với vẻ trịnh trọng đưa cây đàn lên vai. Tôi không ngờ anh biết chơi đàn violon. Người anh mềm mại theo cánh tay. Mắt anh sau cặp kính trông dịu dàng hẳn lại. Tôi ngạc nhiên trông anh như một người khác hẳn. Tôi không còn sợ anh nữa. Và rất mừng là mình có một người thầy mới. Chơi đàn xong anh nói. Cây đàn tốt lắm. Cậu hãy giữ gìn cẩn thận. Cố gắng học nữa. Có triển vọng tốt đấy. Tôi ngập ngừng hỏi. Anh có biết ông giáo? Chuyện ấy nói sau. Cậu hãy về tổ của mình đi. Thằng Thanh chỉ cho tôi chỗ nằm, chỗ để ba lô, chỗ phơi khăn mặt, nơi treo mũ. Nó tỏ ra lắm lời và thành thạo. Miệng thì cười nhưng hàm răng lại rít. Ba lô phải thu gọn quay lại. Khăn mặt phải kéo cho hai bên cân bằng như thế này. Để mũi dép quay ra ngoài cậu ơi. Khi báo động dù đêm tối, bước xuống là sỏ ngay vào được. Lúc ấy mà lúng túng thì ốm đòn. Thế, cậu có đôi dép chúa thật. Thu lên tiếng. Tổ trưởng làm gì mà ke với lính mới thế? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mọi người cười ồ, Vấn kêu lên. Ông Thanh ơi, ông cụ non học đâu mà tuôn ra cái câu như thế? Các đồng chí giữ trật tự nhé. Thanh vẫn chỉ dẫn cho tôi làm mọi thứ. Xong rồi nó nhìn tôi cười toét và tương một câu không ngờ. Cậu là thằng điếc không sợ súng. Tôi ngớ người, nó tiếp. Cậu học từ bao giờ mà dám kéo nhị tây? Đến mệt về tay tổ trưởng này đây. Tôi tự ái và đáp. Từ ngày còn bé. Thế cậu tưởng bây giờ cậu lớn rồi đấy à? Liền đó, nó lại giữ bộ mặt nghiêm trang. Các cậu nghe tôi phân công. Buổi chiều tôi và cậu Hè lấy củi. Còn các cậu khác ở nhà tự tu chuyên môn. Thô liền nói với giọng rù rì và cặp mắt lúc nào cũng như buồn ngủ. Tôi có ý kiến. Cậu Hoài mới về, hãy để cậu ấy nghỉ. Tôi đi lấy củi cho. Thành kiên quyết. Không ý kiến gì cả, chấp hành mệnh lệnh. Cậu Hoài sao? Tôi đi lấy củi. Thành lại cười toe toét với tôi. Tôi bắt đầu hiểu cái cười của nó rồi. Nó lại nói. Lấy củi như đi chơi ấy mà. Nó nói đúng. Buổi chiều hai đứa cầm dao ra rừng. Đi vài trăm thước là đến một bãi nứa. Chặt một lát đã được một đống nứa khô. So với khi tôi hái củi ở nhà, thì đây quả là chuyện đi chơi thật. Thấy tôi làm việc gọn gẽ, xem chừng thằng Thanh vừa lòng. Hai đứa ngồi trên bó nứa. Nó hỏi tôi về gia đình, về đời riêng của tôi. Không phải tôi điều tra lý lịch cậu đâu, nhưng ở tập thể cũng cần hiểu nhau. Tôi kể sơ qua về tôi, một cách không hứng thú gì. Ngược lại khi nghe xong, Thanh lại kể về nó với vẻ hết sức thành thật, khiến tôi mủi lòng. Cậu cũng chẳng sướng gì, nhưng tôi còn khổ hơn nhiều. Mẹ tôi chết từ khi tôi còn bé, bố tôi lấy vợ nữa. Bà mẹ kể quá lắm. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao những người đàn bà ấy, khi là bà mẹ chính thì hiền dịu, khi là mẹ kế lại ác thế. Làm việc thì tôi không sợ, nhưng bị đánh đập chửi mắng thì thật là đau khổ. Bố tôi lành, nhưng nếu bênh tôi thì hai ông bà lại to tiếng với nhau. Càng lớn tôi càng cảm thấy chán nản. Cứ sống như vậy thì đời u tì chẳng có tương lai. Một hôm có đơn vị về đóng quân ở làng, tôi làm quen. Và khi đơn vị đi, tôi đi luôn. Tôi cứ đi luồn từ cuối lên đầu hàng quân để đừng ai chú ý. Hết đêm, sáng hôm sau họ mới nhận ra tôi. Lúc đó cậu bảo tôi thế nào? Khóc thì không, ở nhà khóc đã hết nước mắt rồi. Tôi nài nỉ xin. Các anh thương hoàn cảnh tôi và nhận. Tôi đi theo đơn vị làm liên lạc, mới về đây được vài tháng. Nói thật với cậu, về đây tôi không khoái đâu. Tôi chẳng có khả năng văn nghệ gì. Lớn người thì làm tổ trưởng, nhưng chuyên môn kém, chỉ huy các ông tướng này có dễ đâu. Cậu thì khác, có khả năng, lại có trí nữa. Tính tôi vậy đấy, cậu đừng để bụng. Sang năm là tôi xin xuống đơn vị làm pháo thủ. Ấy là tôi nói riêng với cậu thế, đừng nói ra với ai, kẻo lại bị phê bình là không yên tâm công tác. Thôi đi về. À, tôi đã xếp cậu, thằng Việt và tôi vào một tổ tam tam. Tổ ba người ấy mà. Tôi tính kỹ rồi. Cứ thế đừng có ý kiến nữa. Buổi biểu diễn ra mắt. Một cái sân khấu đơn sơ dựng trên bãi cỏ. Bốn cây cột bốn góc. Bên trong treo cái phông vải. Bên ngoài là cái màn. Hai bên, sát phía trước sân khấu là hai đống đuốc nứa, làm ánh sáng biểu diễn. Bên cạnh là hai cái hồ có cát. Đề phòng có máy bay địch thì dập đuốc ngay. Khán giả là cán bộ, chiến sĩ ở đại đoàn bộ. Đội chúng tôi sau 2 tháng luyện tập, đêm nay là đêm ra mắt đầu tiên. Như anh chính trị viên nói, đánh trận đầu phải thắng giòn giã. Tôi ngượng ngùng xấu hổ, nhìn các cậu trong đội. Mỗi đứa có 2 mảng tròn đỏ như 2 quả quýt bên trái. Đây là thuốc đỏ xin của y tá. Tôi soi gương, nhìn chằm chằm cái thằng hòe khác hẳn. Đội tôi lộc ngộc toàn đàn ông. Mấy anh có nước da trắng mịn phải đóng giả con gái. Mỗi người cũng có 2 cái má bôi thuốc đỏ trên lớp phấn thô bằng bột gạo nếp. Trong lúc chờ đợi biểu diễn, các anh trêu chọc bình phẩm lẫn nhau, cũng là để che giấu sự ngượng ngập. Anh Kính đi đi lại lại, nhìn chúng tôi với cái cười không thành tiếng khó hiểu của anh. Anh Bình vỗ tay ra hiệu cho chúng tôi tập trung ở phía sau sân khấu. Các đồng chí chú ý, tôi nhắc lại đây là trận đầu, chúng ta phải đánh thắng. Thằng Vấn ghé tai tôi thì thầm. Đánh thắng, cậu hiểu chưa? Sau đó anh Bình ra ngoài màn nói lời mở đầu. Đại khái anh nói đội mới thành lập còn non kém, cây nhà lá vườn, mong các đồng chí lượng thứ và góp ý kiến xây dựng. Tiết mục đầu tiên là dàn nhạc. Ngoài 6 đứa chúng tôi, còn thêm một violon của anh Kính và cây guitar của anh Khương. 2 anh đứng 2 đầu. Tôi chằm chằm nhìn anh Khương. Giới thiệu xong, anh Khương cong bàn tay gõ vào đàn 3 tiếng cộp cộp, tựa như 3 tiếng mõ. Bắt đầu. Thằng Thanh có lẽ chuẩn bị kỹ quá, tức hơi từ lâu nên nó thổi rít lên một tiếng sáo chói cả tai. Mặt anh Khương cào cạo như người bị đau bụng, nhưng rồi cũng trôi. Chúng tôi hòa đàn bài kết đoàn. Sang bài thứ hai, tôi nhìn xuống khán giả. Sao mà đông thế? Tầng tầng lớp lớp những cặp mắt nhìn lên. Trong khi chờ giới thiệu, thằng Vấn dì tai tôi. Người ta chiêm ngưỡng ông đấy, chủ tài đi. Tôi tái người và tự nhiên đôi chân tê dại cơ hồ đứng không vững. Cây vĩ trong tay cứng đờ. Tôi kéo đàn như cái máy. Rồi mỗi lúc một lú lẫn, anh Kính đá nhẹ vào chân tôi. Tôi càng bối rối, cho đến lúc cánh màn khép lại, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Tôi buông thõng cây đàn, đầu óc căng thẳng như vừa qua một trận đòn. Anh Kính cười với tôi. Ông đâm vào tay khán giả ghê quá. Tôi lùi vào xó tối phía sau sân khấu. Thằng Thanh lại tìm đến cười toe toét an ủi tôi. Đừng buồn, thất bại là mẹ thành công. Tôi nghĩ đến tiếng sáo chói tai của nó, thế mà nó coi như không. Không ai nói gì cậu à? Nói gì? Tiếng sáo của cậu ấy. Ôi, các anh ấy bảo tớ chơi trội. Đâu phải thế. Tớ đã nói môi thằng Nga mới là môi thổi sáo, còn miệng tớ như cái gầu dai thì làm ăn gì được. Tôi cũng phải phì cười và theo nó ra cạnh sân khấu để chuẩn bị chơi nhạc cho điệu múa. Màn còn khép, các cô gái giả mặc quần đen áo nâu chật cứng ngăn cũn cỡn, với mái tóc làm bằng giấy than đánh máy, lồm xồm trên đầu như phoi bào đang nhún nhảy, ve vẩy hai tay đi lại như các bà đi chợ. Anh Bạch, người giới thiệu, nhìn các cô một lượt. Hỏi xong chưa, rồi trịnh trọng bước ra ngoài. Anh đã sắp sẵn những câu giới thiệu có vần. Có cơm gạo ăn hàng ngày, có súng có đạn đủ đầy giết tây. Nhờ người cưỡi gió vượt mây, hậu phương tiếp vận đêm ngày gắng công. Trèo đèo lội suối vượt sông, sau đây điệu múa dân công bắt đầu. Tiếng cười và vỗ tay gian khắp bãi. Anh Bạch đi vào nhưng lúng túng không tìm ra cửa màn. Tiếng cười lại rộ lên. Anh Bạch quay ra ứng khẩu. Người đi chật cả chiến trường, cho nên tôi khó tìm đường rút lui. Tiếng cười lại nổ như sấm. Anh Bạch vào gật đầu chào chúng tôi rất trịnh trọng, như anh vừa lập được một chiến công. Tiếng đàn nổi lên, điệu múa bắt đầu. Các cô dân công dàn hàng ngang hàng dọc trên sân khấu rối rít. Một vài sợi tóc bị đứt ra và bay trong không khí. Tiếng đàn của chúng tôi bốc lên dần và càng ngày càng nhanh. Mắt anh Khương trợn trừng, nhưng cũng mặc. Tiếng nhạc như có đà, cuồng quýt dồn dập. Các cô múa theo nhịp nhạc rối cả chân tay. Khi múa xong, các cô quay vào chỉ trích. Các ông giết chúng tôi thật, nhạc gì mà nhanh như đi ăn cướp thế? Tôi cười rũ rượi khi thấy các cô gái ném vội mớ giấy than trên đầu, trông chẳng khác mấy mụ điên ở chợ. Thành công nhất của đêm biểu diễn là một vở kịch vui ngắn. Đây là nhờ hai cây cù của đội, anh Trịnh và anh Thê. Anh Trịnh có hai lỗ mũi hếch và to. Khi anh nói, người ta cười bởi nhầm tưởng tiếng nói của anh phát ra từ hai lỗ mũi đặc sắc ấy. Còn anh Thê có biệt hiệu là Chư Bát Giới, bởi anh ăn không dùng đũa, mà có một cái nĩa cắt bằng nhôm trông giống cái đinh ba của Chư Bát Giới. Hơn nữa, nói xấu trộm anh, cái nết ăn của anh cũng rất giống anh chàng họ Chư đi hộ vệ thời Đường Tăng thật. Vở kịch do hai diễn viên tài ba ấy đóng vai, khiến khán giả cười thoải mái và coi như buổi ra mắt của đội thành công. Khuya về, toàn đội xì xụp bên nồi cháo, chuyện nở như ngô giang. Thằng Vấn đến cạnh tôi, nó vừa húp cháo vừa thở vào tai tôi. Tôi biết hôm nay không phải ông hồi hộp, mà ông xấu hổ vì phải biểu diễn cùng với loại kém cỏi như chúng tôi. Đích thị là một thằng kiêu ngầm. Cậu đoán mò. Tôi bực tức. Đoán mò mà đúng đấy. Cậu không dám thú nhận à? Hèn thế. Tôi bê bát cháo đi nơi khác. Không ngờ câu chuyện ấy anh Kinh cũng biết. Hôm sau anh gọi riêng tôi. Bụng đã nghĩ chắc ông ấy lại sạc mình. Nhưng câu chuyện lại chuyển sang hướng khác. Anh Kinh nói với tôi bằng giọng thân tình. Cậu có biết trước kia tôi cũng là học trò ông giáo của cậu không? Em cũng phỏng đoán như thế. Đúng, hồi ở Hà Nội, trước cách mạng kia, ngoài giờ học văn hóa, từ vác đàn đến nhà ông giáo. Quả thật lúc đầu tớ định học cho biết để trưng với bạn bè. được đâu một tuần lễ. Một hôm ông giáo nói với tớ, tôi dạy anh không phải chỉ để kiếm tiền. Anh học như thế thì anh hãy đem tiền ra phố mà ăn chơi cho thích. Anh đi đi. Tớ choáng váng, định bỏ đi. Nhưng rồi tớ hiểu ra, xin lỗi ông và ở lại học. Bây giờ ông ấy sống trong hoàn cảnh rất reo neo. Trước ông có làm ở một sở Pháp, nhưng vì thái độ hách dịch và khinh miệt của tên chủ đối với người Việt, ông bỏ về nhà. Ông lâm vào cảnh túng bấn và còn bị bọn Pháp theo dõi. Có lẽ vì thế mà người vợ bỏ ông đi theo một kẻ khác, để lại cho ông một cô con gái. Ông ở vậy nuôi con đi học. Hai bố con sống bằng số tiền ít ỏi mà ông kiếm được trong lớp dạy nhạc. Vậy mà ông kiên quyết không thèm nhận những đứa học một cách tài tử. Chuyện đó bây giờ em mới biết. Nhưng còn cô con gái ở đâu? Anh biết không? Cô ấy tên là Thúy, khá xinh, giống bố, giàu cảm xúc, nhưng bên ngoài lại rất lạnh lùng nghiêm trang. Hai bố con sống cô độc và hơi kỳ dị. Rồi cách mạng thành công, kháng chiến bùng nổ ở thủ đô. Tớ bỏ học đàn và tham gia tự vệ. Sau đó đi theo trung đoàn thủ đô rời Hà Nội. Trước khi đi tớ có đến chào ông. Lúc đó ông phân vân, cũng rất muốn đi. Nhưng vì còn có con gái, ông không thể rời con mình được. Sau khi tớ ra đi, thì không biết tin tức gì về ông nữa. Cho đến khi gặp cậu và nhận ra cây đàn cũ của ông. Tôi nao lòng và nghĩ tới ông giáo. Những ngày ông sống một mình với hiệu cắt tóc với cây đàn. Và sau đó có thêm tôi. Rồi ông lại sống một mình. Chẳng biết bây giờ ông ở đâu. Đi chiến dịch. Cả khu rừng bỗng chốc vắng ngắt như bãi chợ hết phiên. Lá già chút phủ đầy lối đi. Đêm nằm nghe tiếng tác của những con mang gần như ở đầu lán. Vậy là đã hết mùa đi chiến dịch. Các đại đội pháo đã lên đường từ lâu. Các cơ quan thuộc đại đoàn bộ cũng lần lượt lên đường gần hết. Đội phản công thuộc loại đơn vị đi sau cùng. Chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, đồ đạc công cành gửi lại. Mỗi người chỉ mang theo một bộ quần áo, nhạc cụ và vài thứ lặt vặt cần thiết. Cấp trên cho một con ngựa thồ. Một con ngựa nâu lang trắng, đã già, nhưng là một con ngựa khôn ngoan. Chúng tôi chất lên lưng nó gạo, muối và một bó phông màn. Chúng tôi ra đi vào tuần trăng. Ánh trăng mùa đông chiếu qua trong núi, qua bóng lá rừng cũng còn đủ soi một lối đi mờ mờ. Cái tổ ba người của tôi thuộc loại dẻo dai. Thằng Ngà thì sau mỗi chặng đường, cái mặt bột của nó lại dài thêm ra một ít. Thằng Thu có cặp mắt buồn ngủ, nhưng đi đêm lại rất tỉnh. Trái lại chỉ 9-10 giờ tối, mắt thằng Vấn đã díp lại. Có lúc tôi thấy ba lô nặng trĩu. Quay lại hóa ra thằng Vấn đang gục đầu vào ba lô của tôi vừa đi vừa ngủ. Nhưng đi đêm gay go nhất vẫn là anh Kính. Mắt anh kém không nhìn rõ đường. Anh trông cái gậy hèo, đầu uốn cong như cái gậy của lão chủ đồn điền ngày xưa. Anh dùng dây cao su buộc gọng kính ra sau gáy. Bởi có lần anh bị ngã văng mất kính. Chúng tôi đốt đuốc tìm. Còn anh vừa sờ soạng vừa thở dài ngán ngầm. Chúng tôi đi sâu vào những cánh rừng hoang vu, ít khi gặp làng xóm. Mỗi khi nghỉ đặt ba lô xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng chỉ ngồi một lát thì hơi rừng lạnh làm ớn nổi da gà. Tôi có cảm tưởng đơn vị chúng tôi cứ tụt dần lại sau. Bao nhiêu đơn vị đã vượt lên trước. Mỗi lần gặp họ, chúng tôi đều phải tránh để nhường đường. Nếu không thì chúng tôi sẽ bị xé lẻ cuộn vào hàng quân kia. Những đơn vị bộ binh đi rất nhanh, im lặng, bí mật. Có đơn vị chắc từ hậu phương đi, quần áo mới toanh, và anh nào cũng hồng hào khỏe mạnh. Có đơn vị đánh trận xong, chuyển đi hướng khác, trong hàng có anh đeo băng. Đơn vị nào cũng hăm hở lướt qua chúng tôi, rầm rập những bước chân rung chuyển núi rừng. Chúng tôi đi thật chậm. Khi vượt qua Phú Thọ và đất Yên Bái, đã nghe tin quân ta giải phóng Nghĩa Lộ, chiến thắng mở đầu chiến dịch Tây Bắc. Đã gặp những đoàn dân công đi ngược chiều, mang chiến lợi phẩm trở về. Các anh là rùa rồi các anh ơi! Họ trêu chọc chúng tôi. Hát cho chúng tôi nghe, chúng tôi sẽ tặng một ít chiến lợi phẩm. Kẹo Tây ngon lắm các chú bé ơi! Con ngựa già tỏ vẻ sốt ruột, nó đi nhanh hơn. Sau mỗi chặng, mồ hôi ướt đẫm cả bộ lông vốn thưa thớt của nó. Đêm ấy chúng tôi vượt bến Âu Lâu. Các đơn vị đến bờ sông đều tắt hết đuốc. Dòng sông đen dầm, gió thôi hun hút lạnh thấu xương. Chiếc áo chấn thủ mỏng manh không đủ ấm. Chúng tôi đứng dồn lại trong một hẻm đất ở bờ sông cho đỡ lạnh và chờ đợi qua bến. Con ngựa vừa dậm chân vừa dùng mình chống rét. Ở bến vẫn tối đen nhưng ồn ào. Các đơn vị đang tổ chức sang sông. Anh Kính bàn với anh Bình. Phải ra ngoài ấy xem sao? Chờ đến bao giờ? Hay là đưa cả đội ra? Vớ được đò là sang luôn. Phải đấy. Nếu gặp được một ông to nào đó, ông ấy sẽ ưu tiên cho văn công. Chúng tôi ra bờ sông. Và đúng thật, người chỉ huy bến dành cho chúng tôi hai chiếc thuyền. Chúng tôi dỡ hàng thồ và dong con ngựa bơi theo thuyền. Nó ngần ngại bước xuống dòng nước lạnh buốt. Tôi bỗng nhớ đến một câu thơ cổ. Tráng sĩ một đi trừ không bao giờ về. Một cái gì dâm gian kích thích trong tôi. Con ngựa chiến đây. Đầu nó nhấp nhô lẫn trong bóng đêm trên mặt nước. Nó thở phì phì. Anh thề cầm cương dong ngựa. Tôi cũng đứng ngay bên cạnh cầm lấy một mũi dây cương. Ra đến giữa sông, tôi giật mình thấy dây cương bị kéo gỉ xuống. Anh thề kêu lên. Hỏng rồi. Mọi người xô ra mạn thuyền. Anh Bình hét. Ai về chỗ người ấy đi, úp thuyền bây giờ. Tôi hồi hộp nhìn xuống mặt nước và vui mừng khi thấy đầu con ngựa nhô lên. Gió thổi mạnh, sóng chùm lên đầu ngựa. Rồi nó lại chìm, lại nhô lên lần nữa. Nhưng sức nó kiệt rồi. Cái đầu ngựa chìm hẳn và kéo gỉ cả anh Thê và tôi xuống sát mạn thuyền, khiến cái thuyền lệch nghiêng đi. Người lái thuyền kêu. Buông dây cương ra ngay. Không, không. Tôi khẽ kêu lên đau đớn. Anh Bình giọng khàn đi. Buông dây cương ra. Các đồng chí chấp hành mệnh lệnh. Sợi dây ra tuột khỏi bàn tay giá lạnh tê buốt của tôi. Chiếc thuyền lao lên đè một ngọn sóng. Nhìn lại sau chỉ còn mặt nước đen loáng. Tôi chợt nghe vọng trong tâm trí một tiếng hí dài thảm thiết của con ngựa. Lòng tôi nặng trĩu, nhớ tới những lúc con ngựa dụi cái mũi ẩm ướt vào bàn tay tôi vuốt ve nó. Lên bờ chúng tôi chia gói hàng thổ ra mang trên vai. Thằng Thanh nhận lấy một phần hàng và nói trịnh trọng. Một đồng đội của ta đã hy sinh. Vấn mỉa. Cậu lại đồng đội với ngựa nữa kia đấy. Sao lại không? Thì chống tay xuống. Tớ đặt hàng lên lưng cho cậu thô. Tôi xen vào. Mày quá lắm Vấn ơi. Lại thêm một con ngựa nữa. Thằng Thanh bước dần lên đứng trước mặt thằng Vấn. Tôi biết thằng Thanh lúc không nói gì mà hàm răng rít lại là có chuyện. Tôi vội lao vào đứng chặn giữa hai người. Rồi tôi đẩy thằng Thanh đi. Con ngựa chết và tiếp chuyện hai đứa. Làm tôi buồn suốt một chặng đường. Cho đến khi tôi vào một khu rừng chợt ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Một mùi thơm cay cay nồng ấm. Làm tôi nao nao nhớ đến cái mùi thơm miếng trầu. Mà mẹ tôi thường ăn vào ngày Tết. Có xen lẫn quế chi và thảo quả. Tôi hít mùi thơm vào lồng ngực khoan khoái. Một mệnh lệnh từ đầu hàng quân truyền xuống. Không ai được bẻ cành lá ở khu rừng này. Lệnh được truyền tiếp. Không bẻ cành, không bẻ cành. Cành gì mới được chứ? Hình như tiếng nói phát ra từ hai lỗ mũi của anh Trịnh. Quê sắc, quê sắc. Giọng anh Thề hơi lè nhè tiếp theo. Rừng quế. Chào, bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi lại hít từng hơi dài. Những thân cây quế mọc thẳng lờ mờ hiện ra. Cành lá xum xuê lao xao trong gió. Ai chẳng muốn bẻ một cành làm ngụy trang để đem mùi hương đi theo, để nhấm cái vị cay cay làm ấm gian cuống họng trong mùa lạnh. Vì vậy mà phải có lệnh cấm. Hàng vạn bộ đội đi qua, ai cũng bẻ một cành thì còn gì là rừng quế. Các đơn vị của đại đoàn đã đi sâu vào Tây Bắc. Chúng tôi đi qua những vùng vừa mới được giải phóng. Nhà cửa vườn tược sơ xác. Những đồn giặc vừa bị san bằng còn lồn nhồn gạch vụn, dây thép gai và hố đạn. Máy bay vận tải đa cô la của địch vè vè bay trên đầu. Máy bay khu trục rền rĩ. Tất cả đều hút về phía tây rừng núi chập trùng. Tiếng bom rền thật xa. Mặt trận chuyển lên phía trước. Bỏ lại chúng tôi lẹo đẹo theo sau. Hôm ấy chúng tôi được tin một đơn vị pháo còn cách chúng tôi khoảng nửa ngày đường. Chúng tôi đi gấp. Nhưng đến nơi thì đơn vị đã rời đi một tiếng đồng hồ trước. Còn lại những sọt đất làm công sự, lá ngụy trang. Tôi nhìn thấy một khẩu hiệu viết trên mo tre. tôi đọc dòng chữ nắn nót. Hoan nghênh đội văn công đến phục vụ đơn vị ta. Họ chờ chúng tôi, và chúng tôi đã lỡ. Ước gì có đôi cánh mà bay theo. Buổi chiều, vừa lội qua một con suối, lên bãi cỏ, chúng tôi thấy một đơn vị bộ đội đang dựng sân khấu, nghĩa là dựng hai cái cột và treo một tấm màn màu xanh rêu. Đội văn công của một đại đoàn bộ binh đêm nay biểu diễn phục vụ đơn vị, vừa chiến đấu trở về. Như chim gọi bạn, chúng tôi đến gặp những người đồng nghiệp, và chúng tôi đã được tiếp đón niềm nở. Còn bộ đội khi biết chúng tôi là văn công của pháo thì reo lên. Hoan hô voi, bao giờ cũng bám bộ binh. Đêm nay ta được xem văn công đúp ra sông anh em ơi. Ban chỉ huy hai đội bàn chương trình phối hợp biểu diễn, còn chúng tôi thì gặp nhau nói chuyện. Đội bạn có số người như chúng tôi. Họ không có bọn trẻ như chúng tôi, nhưng lại có 6 chị. Đúng ra là 5, còn một cô bé vào cỡ tuổi tôi. Cô ta có khuôn mặt tròn hiền hậu và một nốt ruồi trên má. Tôi nhủ thầm. Huệ ơi, nên ngượng về cái cô bé yếu ớt thế kia mà đã đi theo sát bộ đội phục vụ từ đầu chiến dịch. Còn mày bây giờ mới lẹo đạo tới đây. Cô gái hồn nhiên ấy làm quen với chúng tôi. Cô xưng hô với chúng tôi rất dịu dàng lễ phép. Các anh, các anh. Tôi để ý thấy anh vẫn ngượng nghịu trước mặt cô ta. Mặt nó chợt đỏ, mắt dịu lại và nói năng ấp úng. Hóa ra cu cậu chỉ quen bắt nạt người nhà. Thằng Việt nói nhỏ với tôi. Để ý mà xem, ông Vấn sắp trổ cái tài hèn của ông ấy đấy. Cô gái hỏi Vấn. Anh đánh đàn chắc giỏi lắm. Soàng thôi. Em chỉ biết hát, mà hát cũng không hay. Một lát sau, chúng tôi nghe Vấn vê mandolin thật giòn. Ngón tay nó múa trên cần phím. Chả cứ thằng Vấn, đêm ấy chúng tôi biểu diễn đều khá. Con gà tức nhau tiếng gáy mà. Anh Trừ Bát Giới trổ tài của khán giả đến mức chính anh cũng cười thật sự trên sân khấu. Khán giả hoan hô rầm rộ. Chẳng biết vì được xem tiết mục lạ hay vì lịch sự với khách. Cô bé có nốt ruồi trên má, nói với tôi sau khi biểu diễn. Ở đội em, có mình em bé. Giá được chuyển sang đội các anh thì vui. Tôi bốc. Cô xin chuyển đi, chúng tôi nhận ngay. Tôi đang đứng nói chuyện với cô gái ở phía sau sân khấu. Chợt có hai bàn tay lạnh buốt bịt chặt lấy mắt tôi. Tôi gỡ hai bàn tay ấy và quay lại. Một anh bộ đội đang chăm chú nhìn tôi dò hỏi. Qua ánh đuốc chập chờn, tôi nhận ra khuôn mặt hết sức thân thuộc, nhưng còn hơi ngờ ngợ vì một vết sẹo trên khuôn mặt ấy. Anh bộ đội mỉm cười, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi kêu lên. Anh Hành! Anh Hành ôm bổng tôi lên quay mấy vòng rồi mới đặt xuống. Cô bé tinh ý đã đi nơi khác. Anh Hành kéo tôi ra xa ngồi xuống một mô đất. Hai anh em tranh nhau hỏi chẳng ai kịp trả lời ai. Kể từ ngày tôi theo anh trốn khỏi nhà, rồi chia tay anh bên bờ sông Chu, đến nay mới gần 2 năm, mà tôi cảm thấy như đã lâu lắm. Bao nhiêu chuyện để nói, đã dồn lại trong thời gian xa nhau mà không có tin tức. Cậu hãy kể về cậu trước đi. Lúc tớ trông thấy cậu xuất hiện trên sân khấu với cây đàn violon, tớ nhận ra ngay, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Tớ ngồi nhấp nhổm, luôn mồm nói với người bên cạnh. Đúng nó, tôi biết nó. Chà, cơn gió nào lại đưa thằng Hòe Đen tới đây? Chồng nó chững chạc lắm. Nó vào cái nghề này từ bao giờ? Tớ lại nghĩ đến cái ngày hai anh em đập phèng phèng trên cây đàn băng rô. Hóa ra cậu đã bước một bước khá dài như câu chuyện trong tiểu thuyết ấy. Tôi kể vắn tắt. Anh Hành đệm vào những tiếng suýt xoa hoặc cười phá lên. Anh trở nên sôi nổi. Tôi nhận ra anh khác trước. Anh không còn vẻ mơ màng đăm chiêu nữa. Còn tớ ấy à? Anh bắt đầu kể về anh. Cuộc đời bộ đội rèn cho đã khá. Bước đầu có lẽ tớ còn gay go hơn cậu nhiều. Bước vào đơn vị là trở thành anh lính chiến đấu ngay. Cái tật mơ mộng viển vông của tớ được thực tế đả cho tới tấp bằng thích. Rồi cũng quen đi. Nhưng những cái đó, những mơ ước ấy mà, vẫn không vô ích đâu. Chẳng phải tự nhiên mà cậu lại trở thành nhạc sĩ. Ôi, bao giờ em thành nhạc sĩ được? Rồi sẽ thành. Nếu cố gắng, mỗi người đều có thể làm nên chuyện. Trận đánh đầu tiên tớ đã bị thương. Đối với cậu, tớ không khoe khoang. Ngay trận đầu tớ cũng không đến nỗi tồi. Đấy là mình đã đinh ninh từ trước là không thể thành kẻ hèn nhát. điều trị vết thương nửa tháng, quay lại đơn vị đi chiến đấu ngay. Trận vừa rồi tớ là tiểu đội trưởng, dẫn tiểu đội làm nhiệm vụ mũi nhọn của đại đội chủ công. Đơn vị đã đánh một trận thắng giòn giã. Cậu chưa được hưởng cái vui ngay sau lúc chiến thắng. Nó vượt qua những tưởng tượng của mình trước kia. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc mà mình không thể diễn tả nổi. Buồn cười thật. Thế mà trước kia có lúc tớ đã ấp ủ một ước mơ thầm kín là trở thành nhà văn kia đấy. Anh có thể trở thành nhà văn được chứ sao? Trước kia anh đã từng đọc bao nhiêu sách và anh đã kể chuyện cho em nghe hay biết chừng nào? Đấy là một việc quá sức. Cậu có thể thành nhạc sĩ. Còn tớ, hãy cứ đánh giặc xong đã, rồi thì may ra. Chợt anh vỗ vào đùi tôi đau đến nỗi giật nảy người. Trời ơi, mải nói chuyện, tớ quên báo cho cậu một tin đặc biệt. Tớ đã biết tin về bố cậu. Tôi đứng dựng dậy, anh Hành cũng đứng lên theo mừng rỡ. Ông Trung là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn này này. Tôi lạc giọng. Bố em đâu? Trước ở tiểu đoàn này, nhưng khi tớ về đây thì ông đã chuyển sang đơn vị khác. Tiếc thật. Phải nói là mỗi khi nhớ đến cậu, tớ vẫn để ý ra tìm bố cậu. Về đây thấy anh em nhắc đến ông tiểu đoàn trưởng cũ tên là Trung, tớ hỏi kỹ ngay. Và tớ kết luận đúng 100% là bố cậu. Thế nào tôi cũng tìm được ông, vì cùng ở đại đoàn này. Cậu thử tưởng tượng xem, lúc ấy tớ đứng nghiêm trước mặt ông mà hỏi. Đồng chí có biết đồng chí Nguyễn Đăng Hòe không? Ha ha, thật là thú vị. Nếu anh có gặp bố em, thì anh nói em ở đội văn công đại đoàn pháo, để bố em dễ tìm. Nhưng anh đừng kể gì về em với bố em vội nhé. Tớ hiểu, tớ sẽ giữ bí mật để dành cho ông ấy sự bất ngờ. Tuy chưa gặp bố, nhưng được tin này tôi vui quá. Và nghĩ tới anh Hành, tôi hỏi. Anh có nhận được thư của gia đình không? Có, từ hồi chưa đi chiến dịch. Đấy, cậu nhắc tớ lại nhớ ra một điều quan trọng nữa. Anh chị tớ vẫn còn ở làng cậu. Thư năm trước, anh tớ có nhắc tớ là ba mẹ cậu oán tớ vô kể. Anh em mình đi rồi, bà Hè Hoan đau ốm, cho đến khi nhận được thư của cậu. Sau đó thì mỗi lần biết anh mình gửi thư cho mình, bà đều nhắc là bảo với cậu Hành đừng giận tôi. Thằng Hòe nên người cũng nhờ có cậu ấy. Trời ơi, mình là đứa có lỗi, lại hóa ra được ơn. Các bà mẹ của chúng ta thật là tuyệt. Chỉ cái lũ con cái là hay vô ơn bạc nghĩa với cha mẹ mà thôi. Tôi cố nén để nước mắt khỏi trào ra. Mẹ ơi, con biết nói gì với mẹ. Chỉ xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con sẽ cố gắng để mẹ khỏi buồn. Con sẽ gặp bố. Hết giặc, hai bố con trở về. Con xin nằm ra cho mẹ đánh. Nhưng con biết, chẳng bao giờ mẹ đánh con. Mẹ cực khổ nhiều về con, mà cũng yêu thương con hơn tất cả. Tôi cúi đầu im lặng. Anh Hành đặt tay lên vai tôi. Mọi chuyện đều vui rồi. Thôi, anh em mình lại tạm chia tay. Hồi đi có ai ngờ lại được gặp nhau trong hoàn cảnh thích thú như thế này. Cậu biết không, cái tuổi thiếu niên thường có những ý nghĩ hành động quyết định hướng đi cả cuộc đời. Chào, tớ lại nói những câu có vẻ sách vở đối với cậu rồi. Tôi nắm chặt tay anh Hành. Anh nói đúng, em cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi chia tay. Xa anh Hành lần này, tuy nhớ anh, nhưng tôi không buồn. Lần trước xa anh, tôi còn là đứa bé bơ vơ, chưa biết tương lai sẽ ra sao. Còn lần này xa rồi, nhưng vẫn cảm thấy gần nhau. Bởi chúng tôi đã là người lính, chia tay nhau như hai người đồng đội thân thiết. Hoàn cảnh đổi thay, và chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều. Một vố thất bại ê chề. Chiến dịch kết thúc, từ mặt trận trở về căn cứ. Đội chúng tôi lao ngay vào việc chuẩn bị tiết mục cho buổi biểu diễn trong lễ mừng công của đại đoàn. Chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào buổi biểu diễn này, bởi đội bây giờ đã lớn mạnh hơn trước. Qua một đợt đi, mỗi người đều dày dạn hơn nhiều, lại được trang bị đầy đủ phông màn, quần áo. Nhất là đội có thêm hai người con gái, chị Ngoan và chị Phương. Tôi vẫn nhớ hôm đó trời mưa, chúng tôi ngồi cả trong lán, thì hai chị tới. Hai người ăn mặc giống nhau. Áo cánh màu gụ, quần vải đen và đội nón lá. Đấy là cháu của một đồng chí cán bộ trong đại đoàn gửi tới xin vào đội. Chị Phương có dáng người thon, nhỏ và xinh, còn chị Ngoan hơi thô, đen và xấu. Mặt anh kính khó đăm đăm, mấy anh khác xì xào. Các cô kia thì phải có một tạ bột gạo nếp mới hóa trang cho trắng da được. Chẳng đánh đổ nổi mấy cô con gái giả nhà mình. Hai người lạ lùng e ngại, ngồi khép nép dựa vào nhau, nhỏ nhẹ trả lời những câu anh kính hỏi. Chắc các chị cũng sợ cái miệng cười không thành tiếng của anh kính như lần tôi mới đến. Các cô có biết đến đây làm gì không? Dạ, chú chúng em nói gửi chúng em tới đội văn công. Đội văn công? Hẳn rồi. Nhưng cô có biết công việc thế nào? Hai chị nhìn nhau lặng im, ngón tay xoắn mãi cái quai nón. Trong góc lán, anh Trừ Bát Giới lại thầm thì. Ông kính làm quan tòa mới đúng. Anh Bình bảo tôi. Cậu Hòe xuống bếp lấy hai ca nước. Khi tôi đem hai ca nước gạo cháy lên, thì không khí khác hẳn. Chị Ngoan đang hát. Tiếng chị âm vang như tiếng chuông. Đôi mắt sáng long lanh, khiến vẻ mặt chị đổi khác. Chị càng hát, tiếng càng trong trẻo vút cao. Anh Bạch nói nhỏ. Một giọng hát đáng phải nể đi chứ. Anh Trừ Bát Giới ra hiệu cho Bạch im. Anh đang phồng mồm đưa bàn tay xoa hàm râu quai nón mọc lởm chởm, mắt nháy lia lịa. Tôi biết đó là dấu hiệu anh thích thú. Anh Khương, người chỉ huy dàn nhạc khó tính của chúng tôi mỉm cười, mất hết vẻ cao có thường ngày. Tôi vui, vì tôi vẫn lo ngại cho hai chị bị từ chối. Tôi đã hiểu khi mình đến đây mà bị từ chối thì ra sao rồi. Tôi để ý đến anh kính. Anh không cười nữa, mà bỏ kính ra lau. Thế là anh bằng lòng rồi. Chị Ngoan lại hát tiếp một bài nữa. Lần này chị hát chèo. Anh Trừ Bát Giới ngồi nhớp nhổm rung cả sàn nữa nói với anh Bạch. Một giọng vàng ông ơi. Chèo ra chèo. Đúng là chèo nòi. Giá sắc nước một tí nữa thì hay. Anh Bạch than thở. Luật bù trừ của tạo hóa mà. Được cái này thì mất cái kia. Chị Ngoan hát xong, chúng tôi vỗ tay. Chị vui mừng lấy nón che mặt. Còn chị Phượng mặt tái đi, bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc. Khi chị được đề nghị hát, chị lý nhí. Em không biết hát, xin các anh miễn cho. Cứ hát thử xem, có gì mà ngại. Tội nghiệp chị ấy, mặt chị từ tái xám chuyển sang đỏ rừ. Thà đừng bắt chị ấy hát còn hơn. Giọng chị chẳng khác gì con mèo hen, lại phô nữa mới chết người chứ. Anh Khương quay mặt đi nhăn nhó. Anh Trừ Bát Giới vỗ vào đùi anh Bạch. Tôi nói có đúng không ông? Thượng đế ban phát rất công bằng. Người thế kia mà có giọng hát hay nữa, thì người khác còn chỗ đâu mà đứng. Còn cậu thì thượng đế chỉ ban phát cho mỗi cái tính tạp ăn. Cười cái gì? Anh Trừ giờ nắm đấm dọa tôi. Đừng hóng chuyện người lớn. Chị Phương dừng tiếng hát nửa chừng, ngồi thử ra lo lắng. Cuối cùng chị cũng được nhận vào tổ múa. Từ hôm có hai chị, không khí trong đội thay đổi. Mọi người giữ gìn ý tứ hơn, nói năng ít bỗ bã. Anh Trừ Bát Giới chăm cạo râu hơn trước. Bữa ăn anh lảng tránh ngồi cùng mâm với các chị. Có lẽ vì anh không muốn biểu diễn cái đinh ba của anh trước mặt các chị. Có các chị, bọn chúng tôi nhàn hơn. Những công việc quét dọn hoặc xuống bếp giúp cấp dưỡng, hai chị đều làm hết. Buổi trưa các chị không ngủ, ngồi vá quần áo cho chúng tôi. Gần ngày lễ mừng công, cả khu đại đoàn bộ trở nên nhộn nhịp. Công binh đã dựng một cái hội trường rất lớn. Cái sân khấu cho chúng tôi biểu diễn trong hội trường được làm rất đẹp, trang trí công phu. Trên một cái sân khấu như thế, không thể biểu diễn lem nhem được. Chúng tôi chuẩn bị giáo diết. Cái đinh của đêm biểu diễn lần này là vở kịch có cái đầu đầy rất kêu. Tiếng voi gầm. Một sáng tác tập thể lấy đề tài ở mặt trận vừa rồi. Khi ấy là lần cuối chiến dịch, địch đã co rút về Nà Sản, tổ chức thành tập đoàn cứ điểm phòng ngự lớn để đối phó với quân ta. Chúng tôi đến một đại đội pháo bố trí trên một ngọn đồi ở ngoại vi Nà Sản để bán kiểm chế địch. Hàng ngày đại hội cử người thay phiên lên trực chiến, còn phần lớn ở lại phía sau. Đội chúng tôi cũng phân tán. Tổ ba người của tôi xuống một khẩu đội. Các anh bộ đội rất mến chúng tôi và săn sóc thân tình. Ở khẩu đội này, có anh Viện đã lớn tuổi. Mặt anh nhiều nếp nhăn. Anh cười để lộ hàm răng đều đặn nhuộm đen. Anh có một cây nhị, tự anh làm lấy. Lúc rỗi rãi, Anh đem nhị ra kéo và cười về chúng tôi. Tôi lại muốn dìu qua mắt thợ đây. Những ngón tay của anh thô, da răn reo bám đầy phèn của đồng chua. Nhưng anh kéo nhị khá hay. Đầu anh hơi cúi xuống. Những ngón tay rung rung buông bắt dây một cách uyển chuyển. Mắt anh hơi nhướng lên và những nếp nhăn xếp đầy vầng trán. Khi dứt tiếng anh hỏi tôi. Chú thấy thế nào? Anh kéo nhị hay lắm. Tôi khen anh thành thật. Chú động viên anh đi thôi. Khi rỗi rãi cũng o ẹ một tí vừa vui mình vừa vui anh em. Tôi cũng kéo đàn cho anh nghe. Anh nhìn tôi đăm đăm và gật đầu. Ngọt lắm, ngọt lắm. Chú có đôi bàn tay quý hóa. Chiều nay tôi lên trận địa chiến. Tối về, chú dạy tôi kéo một bài hát mới nhé. Khoảng xế chiều, chúng tôi nghe tiếng đạn pháo của ta nổ vài đợt. Một chốc, máy bay địch xuất hiện. Mấy chiếc xít pít phai đen chuỗi gầm rít. Một chiếc B-26 trắng lốp nặng nề bay đến ném bom. Chúng tôi xuống hầm. Tiếng nổ rất gần rung vách hầm, khiến đất rơi xuống lả tả. Thằng Thanh bảo tôi. Bịt tai và há mồm ra. Thằng Việt nhăn mũi. Có gì đâu mà đã vội hoảng. Ấy là tớ lo cho các cậu. Thằng Thanh nói lúng búng. Lần đầu tôi nghe tiếng bom nổ gần như vậy. Cảm giác sợ hãi lướt qua rất nhanh và biến ngay sau tiếng nổ đầu tiên. Tôi nghĩ đến các anh bộ đội trên trận địa. Chắc là địch dội bom vào đấy. Chúng tôi ra khỏi hầm thì có một cái cáng thương từ trận địa chuyển về. Ai đấy? Đồng chí Viện. Tôi nhảy bổ tới bên cáng. Anh Viện nằm đấy. Khuôn mặt anh trông càng già. Cái chăn phủ lên tới ngực. Tôi không trông thấy vết thương. Tôi gọi nhỏ. Anh Viện. Mặt anh khẽ động đậy. Cặp mắt mệt mỏi hé nhìn tôi. Anh nhếch mép một cách khó nhọc. Có lẽ anh đã nhận ra tôi. Tôi rưng rưng nhìn anh. Rồi nhìn theo cái cáng đi khuất về trạm quân y phía sau. Một anh đã kể cho chúng tôi nghe về anh Viện. Máy bay địch chút bom napalm xuống. Một quả rơi gần công sự pháo. Cháy bùng lên và ngọn lửa lan ra theo chất nhựa cháy. Khẩu pháo có nguy cơ bị ngọn lửa lan đến. Khẩu đội trưởng quyết định tháo khẩu pháo đưa nhanh ra ngoài. Từ trong các ngách hầm, pháo thủ lao ra nhanh nhẹn tháo rời khẩu pháo thành từng bộ phận. Cái nòng nặng non một tạ vừa bị chất cháy bám vào. Anh Viện cởi áo phủ vào chỗ cháy dập tắt ngọn lửa. Rồi né người ghé vai. Bằng một sức lực phi thường, anh vác bổng cái nòng lên, vượt qua lửa bom chạy ra khỏi công sự. Máy bay địch lại nhào xuống bắn, nhưng anh Viện vẫn chạy. Chừng hơn 100 thước, đến chỗ an toàn, anh dừng lại là kiệt sức ngã xuống. Cái hông để trần của anh bị đạn bắn vào loang máu. Sự việc diễn ra nhanh quá. Tôi bàng hoàng, khó hình dung liên tưởng một anh Viện vừa ngồi với tôi kéo nhị, có nụ cười hiền lành. Với một anh Viện vác nòng pháo chạy qua bom đạn và bây giờ đang nằm ở trạm quân y. Liệu anh có qua khỏi không? Tôi lo lắng nhớ đến cặp mắt mệt mỏi biến thần sắc của anh lúc anh nằm trên cáng. Đáng lẽ tối nay, anh cùng tôi tập một bài hát mới. Nhưng buổi tối tôi phải biểu diễn. Tôi không muốn cầm tới đàn. Thẳng Thanh nhìn tôi với vẻ không bằng lòng. Cậu bỏ cái tình cảm yêu đuổi ấy đi. Chiến đấu sống chết là thường. Tôi giận nó. Cậu là đứa chẳng có tình nghĩa gì cả. Tình nghĩa là cái gì hả ông đồ nhóc? Nếu tớ chết, chắc cậu vui lắm thì phải. Tôi lạnh nhạt quay đi. Thanh níu tôi lại. Đúng thế. Cậu ngỏm thì tớ vui, vì được ăn thêm suất của cậu. Tôi lạnh người đi quát vào mặt nó. Mày là một thằng tôi. Tôi tưởng sẽ xảy ra to chuyện. Nhưng Thanh lặng thinh một lát. Rồi nói bằng cái giọng nóng bỏng như mỗi khi nó nói điều tâm sự. Cậu nhầm rồi. Tớ không tồi như cậu nghĩ đâu. Cậu là đứa dễ xúc động nhưng phải biết nén lại. Cậu tưởng các anh bộ đội không thương yêu nhau à? Bằng mấy chúng ta ấy chứ? Thôi, cầm đàn đi. Và biểu diễn cho tốt. Tôi biết lỗi của mình. Tôi nhìn thẳng Thanh. Và hiểu thêm về nó. Những điều mà nếu chỉ trông bề ngoài, không thể nào hiểu được. Chuyện anh Viện là nội dung chủ yếu của vở kịch Tiếng Voi Gầm mà anh Bạch, anh Trịnh và anh Trư Bát Sới đã bàn bạc và sáng tác. Anh Khương thì viết một bài hát về chiến công ấy. Tôi hồi hộp nghĩ tới việc có thể viết một bản nhạc về câu chuyện này không. nếu ông giáo của tôi có mặt ở đây, có thể ông sẽ viết được. Tôi mường tượng một vài hình ảnh về bản nhạc ấy. Khung cảnh rừng núi, tiếng đạn nổ, tiếng bom. Không biết âm nhạc có làm cho người nghe hình dung được một người vác nòng pháo chạy qua bom lửa, như khi hình dung ra tiếng chim kêu, tiếng suối chảy hay không. Bao giờ tôi làm được như vậy? Với tâm trạng ấy, dễ hiểu là tôi chú ý và hy vọng nhiều ở vở kịch. Gần như toàn đội cũng tập trung công sức vào đấy. Nhiệm vụ của tôi là đứng trong hậu trường, miết dây đàn kéo lên tiếng rít xé không khí của đạn đại bác. Thành dự cày trống làm tiếng đạn nổ. Còn Vấn thì đốt thuốc nổ làm lửa phụt ra. Hôm duyệt thử, chúng tôi đã phối hợp khá đẹp. Mọi người đều hài lòng. Vở kịch được biểu diễn vào đêm bế mạc đại hội. Phần đầu chót lọt. Lần đầu ra mắt, giọng hát của chị Ngoan đã cuốn hút khán giả. Không khí thật náo nức. Còn vở kịch tiếng voi gầm, cái đinh của đêm biểu diễn nữa là kết thúc. Bộ phận trang trí đã đưa ra sân khấu một khẩu pháo nằm trong công sự. Bọn chạy cờ chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Anh Bình giới thiệu khá dài về vở kịch. Y muốn nhấn mạnh một tiết mục của đội sáng tác lấy đề tài ngay trong chiến dịch vừa qua. Anh Bạch đã tập hợp khẩu đội của mình trên sân khấu, dặn dò lần cuối. Màn mở, ánh đèn măng sông được che bằng giấy bóng màu xanh, để thể hiện cảnh pháo thủ vào chiếm lĩnh trận địa ban đêm. Vở kịch trôi chảy cho đến đoạn cao trào là lúc nổ súng. Tôi đã kẹp cây đàn lên vai, ngón tay đặt vào dây. Thằng Vấn ngồi sau cánh gà, cầm sẵn bao diêm và gói thuốc cháy. Những khẩu lệnh quen thuộc diễn ra trên sân khấu. Pháo thủ Trư Bát Giới, một nhân vật chính của vở kịch, lao viên đạn giả vào nòng pháo với động tác rất đẹp và hô to. Nạp đạn xong. Khẩu đội trưởng Bạch giơ cao lá cờ hiệu. Anh dõng dạc hô. Nhằm lô cốt số 1. Bắn. Chúng tôi nhìn vào thằng Vấn. Nó đã xòe que diêm, nhưng tắt phụt. Nó đánh que thứ hai dí vào chỗ thuốc cháy. Tôi nín thở đặt cây vĩ lên dây đàn. Nhưng tim tôi dường như ngừng lại. Thuốc không cháy. Que diêm thứ ba vẫn thế. Chỉ có một chút khói khét. Anh Bạch nhìn vào trong. Đoán biết điều xảy ra. Anh lại giơ cờ lên chờ thằng Vấn xoài diêm hẳn hoi. Anh mới phất cờ. Bắn. Thuốc vẫn tịt. Thằng Vấn đánh gần hết bao diêm. Anh Bình cầm hẳn đến một bó đuốc dí vào gói thuốc. Nhưng cũng chẳng hơn gì. Ngoài sân khấu, anh Bạch quát anh Trư Bát Giới. Đồng chí Thê kiểm tra lại đạn. Anh Thê kéo viên đạn ra. Nhưng bàn nãy anh lắp mạnh quá. Anh kéo đến nỗi khẩu pháo giả rung lên mà vẫn không lấy được đạn. Tiếng cười dưới hội trường lao xao mỗi lúc một to. Cuối cùng anh Thê cũng lấy được đạn ra. Anh kiểm tra qua loa rồi lắp vào nhẹ nhàng. Anh Bạch lại giơ cờ lần nữa. Bắn. Nhưng tình thế chẳng còn cứu vãn được nữa. Anh Kinh nói như người sắp khóc. Các ông giết tôi rồi. Đóng màn lại. Lá màn buông xuống. Có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Và tiếng cười vang lên. Chúng tôi đứng lặng. Chỉ mong đất nẻ ra mà chui xuống. Anh trưởng phòng chính trị đi vào. Nhìn chúng tôi thở dài. Hôm nay các cậu đeo mò vào mặt tớ. Chúng tôi lẳng lặng tháo dỡ sân khấu và trở về lán ủ rũ như một đoàn quân thất trận. Không ai buồn ăn. Tôi càng tiếc vì bữa ăn có thịt bò. Đáng lẽ sẽ rất ngon miệng và thích thú. Giờ đây nhai miếng thịt bò như nhai rơm. Anh cấp dưỡng chưa biết có chuyện gì xảy ra. Thầy thế áy náy. Chúng tôi nấu dở quá hay sao vậy? Anh Bình muốn xua tan không khí nặng nề. Các cậu nấu cử lắm. Rất ngon. Nào, chúng ta xung phong đi chứ. Trư Bát Giới đâu? Mở đột phá khẩu cho anh em theo. Không ngờ anh Thê cáu. Tôi đề nghị từ nay không ai được gọi tôi như thế nữa. Trư, trừ cái con khỉ. Thử kêu, đốt tịt. Nghị nát óc mới ra được vở kịch. Đến lúc diễn lại hỏng cha nó mất. Đèn sử bán thằng Vấn đi mới đúng. Vấn chống chế. Có phải tại em đâu. Có đứa nào chơi xỏ đổ nước vào thuốc. Còn cháy thế nào được. Thế là nổ bùng lên. Mỗi người một lời. Tranh cãi nhau. Trở thành một vở bi hài kịch. Tôi không thấy thằng Thanh nói thất bại là mẹ thành công nữa. Bởi vì thất bại lần này đối với chúng tôi quá ê chề. Lần sau khi nhắc lại chuyện này, anh Kinh nói với tôi. Cậu thử nghĩ xem, nói cho cùng cũng chẳng phải chỉ vì thuốc không cháy, từ việc có thật ở ngoài đời, đưa vào nghệ thuật đâu phải dễ. Đem cả khẩu pháo ra mà bắn, chẳng khác gì dắt cả con trâu lên sân khấu khi diễn kịch về nông dân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại.